Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 321, giận, các chủ vạn đan các cường thế. Góc truyện audio.com, tê, ngay tại giờ khắc này, thân thể Trần Hạo trong lúc chợt lóe đã đổi tới phụ cận Mạnh Lãng. Chưa cho Mạnh Lãng bất cứ thời gian phản ứng gì liền lướt qua cổ hắn. Để lại một vết máu, hẳn phải nguy hiểm, dứt khoát lưu loát không có chút ướt át bẩn thỉu. Không có cách nào, đó là quy tắc hạn chế. Trần Hạo vừa rồi một kiếm đó lần nữa bại lộ một con bài chưa lật. Hơn nữa tiêu hao lượng lớn chân nguyên, nhưng dù vậy cũng chỉ vừa vặn phá hủy tuyệt chiêu chưa ngưng tụ đến cực hạn của Mạnh Lãng. Đem hắn chấn thương, lại không cách nào làm cho hắn mất sức chiến đấu. Muốn chấm dứt trận chiến này chỉ có làm chút bộ dáng tính tượng trưng như vậy. Cho cười. Chẳng lẽ ta còn phải chờ ngươi ngưng tụ ra tuyệt chiêu hay sao? Làm xong tất cả cái này, Trần Hạo lặng lẽ nói. Cùng lúc nói, cả người đã bay tới ngoài mấy trăm trượng, đứng ngạo nghễ, quy tắc thi đấu, một khi bắt đầu thi đấu, trong quá trình không thể nuốt dùng bất cứ linh dược nào. Muốn khôi phục chỉ có thể bằng vào năng lực khôi phục của bản thân. Mà Trần Hạo chiến đấu đến bây giờ. Vì thời điểm nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, nửa bước hóa thân phía trước, hắn luôn ở dưới trạng thái dung nhập thiên địa vạn vật khôi phục. Nhất là ba nửa bước hóa thân cuối cùng càng là cố ý kéo dài thời gian. Đem chân nguyên của mình khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Nhưng đối mặt Mạnh Lãng phát ra tuyệt chiêu dung hợp, làm hắn tiêu hao một thành chân nguyên. Trừ cái đó ra, tiêu hao nghiêm trọng nhất lại là tinh khí thần. Tiếp theo, đợi chút, thời điểm trọng tài tuyên bố người tiếp theo lên sân, còn chưa tuyên bố xong, một thanh âm tràn ngập lạnh lùng, uy nghiêm cùng phẫn nộ, chợt cắt ngang trọng tài. Hả, giờ khắc này, mọi người đều nhìn về phía đài chủ tịch, chỉ thấy tông chủ Thiên Kiếm Tông sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Trần Hạo trong lôi đài. Tiểu tử, ngươi dám vi phạm quy tắc thi đấu vụng trộm dùng linh đan khôi phục chân nguyên. Thật là to gan lớn mật, ngươi đây là coi rẻ tiên đạo thập môn chúng ta. Tội nên xử tử, xôn xao, một câu của Thiên Kiếm Tông liền dẫn bạo mọi người kinh hãi. Chính là tông chủ chín cửu phẩm tông môn khác cũng mang theo một tia kinh ngạc nhìn về phía hắn. Chỉ là lời nói có quyền uy nhất môn chủ nguyên môn. Hơi do dự chút, xuất phát từ lý do nào đó lại chưa mở miệng. Hạ Lăng Phong vốn định nói cái gì, lại chưa mở miệng, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Trích Tinh môn môn chủ Vũ Văn Thái Nhiên ngồi ở phía sau. Bạch tông chủ, chỉ giáo cho, Trích Tinh môn ta chỉ là tam phẩm tông môn nho nhỏ. Sao dám coi rẻ tiên đạo thập môn, môn hạ đệ tử càng sẽ không làm ra loại chuyện vi phạm quy tắc thi đấu này. Không có bằng chứng, còn hy vọng Bạch Tông Chủ nói cẩn thận. Vũ Văn Thái Nhiên đứng dậy, trong lòng kêu một cái nghẹn khuất phẫn nộ, rất muốn trực tiếp chửi tục. Nhưng đối mặt cửu phẩm tông môn cao cao tại thượng, hắn chỉ có thể cố nén lửa giận trong lòng. Nghĩa chính ngôn từ nói, ha ha, nói cẩn thận, Vũ Văn Thái Nhiên, ngươi không dám, cũng không đại biểu đệ tử học trò của ngươi không dám. Các vị, con người Bạch Mỗ ta đã dám nói, tất nhiên là có thể khẳng định, không chỉ có Trần Hạo tiểu tử này, vạn đan các lãnh Diệc Hàn, tất nhiên cũng là như thế. Không sai, đúng lúc này tông chủ Phiêu Miểu Tông tiếp lời nói, mọi người có thể nghĩ một chút, hai tiểu tử này ở trong chiến đấu không khác biệt dựa vào loại công phu ẩn nấp ngay cả chúng ta cũng không thể nhìn thấu, biến mất ở trong tầm mắt chúng ta. Lão Phu thừa nhận hai người này đều là tuyệt đỉnh thiên tài khó gặp. Nhưng các vị có thể tưởng tượng, đừng nói bọn chúng, chính là tu luyện giới gần ngàn năm thời gian, thiên tài đỉnh cấp nhất lại có ai có thể có được loại năng lực C khôi phục này. Đây là chuyện tuyệt đối không thể. Đúng, nhất là Trần Hạo tiểu tử này càng là kiêu ngạo, các ngươi hẳn thấy được, hắn trước khi quyết đấu với Mạnh Lãng, cố ý kéo dài trong một canh giờ. Cùng ba cao thủ nửa bước hóa thân cảnh dây dưa, làm cho bản thân khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Tông chủ Thiên Kiếm Tông nói tiếp, đây là trắng trợn coi rẻ tiên đạo thập môn chúng ta. Doãn huynh, còn có các vị, cái này đã không phải phá hư quy tắc đơn giản như vậy. Tội đáng tử, cái biến cố đột nhiên này làm cả diễn võ trường đều tựa như trong tiếng nghị luận ong ong. Nhất là sau khi nghe được hai đại tông chủ nói, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Trần Hạo cùng Lãnh Diệc Hàn ở trên chỗ ngồi tuyển thủ ngồi ngay ngắn. Rất rõ ràng, lúc này hầu như mọi người đều đã bắt đầu hoài nghi. Cái này cũng chẳng trách người khác, thật sự là Trần Hạo cùng Lãnh Diệc Hàn biểu hiện quá khoa trương. Tuy Hách Liên Vũ Tử khoa trương tương tự, nhưng Hách Liên Vũ Tử lại không có bất cứ điểm yếu nào. Trước sau ở dưới mọi người nhìn chăm chú, nhưng Trần Hạo và Lãnh Diệc Hàn thì khác, hai người so với Hách Liên Vũ Tử càng khoa trương hơn. Hơn nữa đều đùng loại công phu ẩn nấp cường hãn, ban đầu bọn họ không hoài nghi, là căn bản chưa hướng tới phương diện đó nghĩ, dù sao, bọn họ cảm ứng không ra, cũng không đại biểu cao thủ trên đài chủ tịch cùng trọng tài không cảm ứng ra. Nhưng bây giờ lại biết ngay cả tông chủ cửu phẩm tông môn cũng không cảm ứng ra khí tức của hai người. Cái này không thể không làm cho người ta sinh nghi, con người chung quy không phải làm bằng sắt, không thể có được năng lực khôi phục cường hãn như vậy. Hừ, các ngươi chỉ là đoán, có bằng chứng gì, tất cả lấy chứng cớ nói chuyện, vạn đan các ta tuy chỉ là thất phẩm tông môn, nhưng cũng không phải mặc kệ người ta nắn bóp, huống chi, Lãnh Diệc Hàn của chúng ta há sẽ dùng loại thủ đoạn hạ lưu này. Vốn không có bất cứ ý kiến gì, lúc này các chủ vạn đan các bỗng đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng cuồng ngạo nói. Nhất là ánh mắt nhìn về phía tông chủ Thiên Kiếm Tông và Phiêu Miểu Tông. Càng lóng lánh khinh bỉ cùng lửa giận mãnh liệt, ở lúc nói đến Lãnh Diệc Hàn, cực kỳ tự phụ, Trần Hạo cũng là khinh thường dùng. Hai người bọn chúng đều là thiên tài thật sự, là thiên tài thật sự ngàn năm không gặp của Đông Đại Lục. Một số người nào đó bản thân không làm được thì thôi. Còn muốn dùng lòng tiểu nhân nói xấu. Vạn đan các ta không phục đầu tiên, Thiên Kiếm Tông, Phiêu Miểu Tông cao cao tại thượng lại như thế nào? Thật sự là chuyện cười. Đơn giản là hai người bọn chúng tổn hại uy nghiêm của các ngươi mà thôi. Sau khi dừng một chút, các chủ vạn đan các tựa như nghĩ tới cái gì? Nói tiếp, lời của các chủ vạn đan các liền dẫn bạo toàn bộ diễn võ trường. Bao gồm tông chủ môn trên đài chủ tịch đều từng người tràn ngập kinh ngạc nhìn về phía hắn. Không ai nghĩ đến chỉ là thất phẩm tông môn các chủ vạn đan các thế mà cường thế như vậy. Cuồng bạo như vậy, kiêu ngạo như vậy, là kiêu ngạo, to gan lớn mật đối chọi gay gắt như thế. Hơn nữa liền chỉ rõ tông chủ hai đại cửu phẩm tông môn là lòng tiểu nhân. Cái này không hề không làm cho người ta kinh hãi. Đó chính là cửu phẩm tông môn cao cao tại thượng, mấy trăm năm cũng chưa ai có thể lay động. Không phải tông môn cấp thấp bát phẩm tông môn trở xuống có thể so sánh. Bởi vì bọn họ trưởng quản quyền sinh sát toàn bộ tu luyện giới Đông Đại Lục. Bọn họ đã quyết định hủy diệt tông môn nào, cho dù là bát phẩm tông môn cũng có thể trực tiếp đem nó nhổ tận gốc hoàn toàn biến mất ở tu luyện giới. Cách chương